Ngón tay của hắn phảng phất vừa rơi vào trên chăn, Mạc Vũ đã mở mắt. Sáng sớm hôm nay nàng cảm giác không ngủ thời gian quá dài, nhưng ngủ tốt vô cùng, tốt hơn nhiều so với giấc ngủ trong hoàng cung hoặc là tiểu kết viên. Điều này làm cho nàng cảm thấy tương đối thỏa mãn, ánh mắt híp lại như lá liễu bên hồ, bên trong cũng là nụ cười dịu dàng. Sau đó nàng thấy được Trần Trường Sinh, nhớ tới mình đang ở nơi nào, chuẩn bị tới làm gì, tại sao lại ngủ, con ngươi lạnh lùng, nụ cười giống như bóng dáng lá liễu trong hồ, bị đứa trẻ ném xuống một hòn sỏi phá tan, tìm không được chút dấu vết nào. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng nghiêm túc, mắt phượng quyến rũ tan biến, lạnh lùng vô cùng. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại, bình tĩnh như thường, không cười không lạnh không mị, chẳng qua chỉ bình tĩnh. Thời gian rất ngắn, nàng từ tiểu hài tử lúc trước biến thành đại nhân vật lạnh lùng sau cùng biến thành cô gái bình thường, rất thông thuận vô ngại. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh có chút cảm khái, nghĩ thầm mang nhiều bộ mặt như thế để sống, đến cuối cùng, còn có thể nhớ được chính mình thực sự có bộ dạng thế nào sao? Giờ nào rồi? Mạc Vũ hỏi. Trần Trường Sinh nói cho nàng. Mạc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lá cây màu vàng bị mưa thu làm cho ướt nhẹp, nghe tiếng mưa rơi tí tách, nói, mưa thu gõ cửa sổ, quả nhiên dễ ngủ. Nói xong câu đó, nàng đứng dậy đi tới trước gương đồng bên cửa sổ ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra cây lược gỗ bắt đầu sửa sang đầu tóc, động tác rất tự nhiên, không có bất kỳ lúng túng hoặc khẩn trương, phảng phất nơi đây cũng không phải quốc giáo học viện, mà là tẩm cung của mình tại tiểu kết viên. Trần Trường Sinh đưa tầm mắt từ đạo dây buộc đẹp mắt ở trên eo nàng dời đi, rơi vào trên mặt của nàng trong gương đồng, nhìn nàng trên mặt bôi tàn trang cùng không cách nào xóa vẻ mỏi mệt, nói, ngươi thật giống như mệt chết đi. Chỉ có người cả người mỏi mệt thực sự, mới có thể giống như nàng lúc trước ngủ rất vị ngọt ngào buông lỏng, hắn rất khẳng định như vậy. Tay Mạc Vũ đang nắm lược khẽ dừng lại, tiếp theo sau đó ở tóc đen thuận trơn đi lại, cười khẩy nói, tiểu hài tử biết cái gì. Ở trong suy nghĩ của nàng, Trần Trường Sinh chính là tiểu hài tử. Trần Trường Sinh nói, cho dù là tiểu hài tử, cũng sẽ không chạy tới nhà người khác để ngủ. Tay nắm lược của Mạc Vũ lần nữa cứng ngắc. Nghe nói quốc giáo học viện hôm nay có náo nhiệt, cho nên ta sang đây xem, không ngờ không thú vị, lại ngủ thiếp đi. Nàng bình tĩnh nói, thật ra khó tránh khỏi có chút lúng túng, chỉ là không thể để cho Trần Trường Sinh biết sự lúng túng của mình, như vậy lại càng thêm lúng túng, liền như lúc trước sau khi nàng tỉnh lại, trước tiên đem nguyên nhân ngủ ngon như thế, quy công ở trận mưa thu tí tách kia. Trên thực tế chính nàng cũng không rõ, tại sao lại ngủ, còn là trên giường của Trần Trường Sinh, nàng chỉ có thể nghĩ tới, Trần Trường Sinh là một tiểu hài tử, hơn nữa cùng chuyện triều chánh không có gì liên hệ, cho nên hắn rất dễ dàng buông lỏng, hơn nữa mùi chăn này. Thật sự là thoải mái. Nó giống như mùi vị ánh mặt trời, nhưng không gắt, hoặc như mùi vị mưa thu, nhưng không triều, giống như mùi vị trái cây, nhưng không ngán, tóm lại, rất dễ chịu. Mạc Vũ tỉnh táo lại, phát hiện mình nghĩ quá nhiều, khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được, nhìn mặt của mình trong gương đồng, lại có chút ít không thích, nói, không nghĩ tới thiếu niên như ngươi trong phòng còn bày đặt gương đồng lớn như vậy, xem ngươi thường ngày không thoa son phấn, không giống như người để ý bề ngoài. Gương đồng có thể soi y quan, có thể soi tâm ý, Trần Trường Sinh giải thích. Có lý. Mạc Vũ dừng một chút, tiếp tục chải tóc. Một lát sau tóc đen đã mềm mại như lúc ban đầu, nàng đem ngón trỏ đưa về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng cách một đoạn cự ly, đầu ngón tay lại ngưng ra một đoàn bọt nước. Hình tượng này rất đẹp, nếu như là người bình thường không hiểu tu hành nhìn thấy, sẽ cảm thấy thần kỳ vô cùng. Trần Trường Sinh biết đây chính là sự khống chế cường đại của tụ tinh cảnh cường giả đối với hoàn cảnh quanh mình, chẳng qua không rõ tại sao nàng phải làm như vậy. Ngón tay của Mạc Vũ nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của chính mình, chậm rãi xoa, tàn trang theo nước mà rơi, giống như là nụ hoa rơi xuống vô số mảnh phấn. Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được, nàng triển lộ cảnh giới cường đại cùng khống chế tinh vi đến hoàn mỹ như thế, nhưng lại chỉ để tẩy trang. Hắn cảm thấy nữ nhân thật rất khó hiểu. Đối với chuyện này hắn có ý kiến vô cùng bất đồng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nhịn xuống không nói gì. Ngươi biết nương nương nói như thế nào chứ? Mạc Vũ xóa bỏ tàn trang đêm qua lưu lại, hỏi. Trần Trường Sinh trầm mặt, lúc trước hắn nói với Đường Tam Thập Lục, muốn biết thái độ của Thánh Hậu nương nương, hiện tại, thái độ của nương nương sẽ xuất hiện lập tức, hắn lại bỗng nhiên không muốn biết. Nương nương nói, tiểu hài tử thích nghịch ngợm. Mạc Vũ không có xoay người, tiếp tục nói. Mặc dù ngươi cũng là tiểu hài tử, nhưng nương nương nói đương nhiên không phải ngươi. Trần Trường Sinh hiểu được, Thánh Hậu nương nương có thể cho tới hôm nay cũng không biết mình là ai, nàng nói tiểu hài tử tự nhiên là Lạc Lạc. vợ chồng Bạch Đế đem Lạc Lạc Điện Hạ phó thác cho nương nương, nương nương là trưởng bối, nàng muốn dạy dỗ, Lạc Lạc Điện Hạ phải nghe lời, lúc trước Điện Hạ ở quốc giáo học viện đọc sách, bái ngươi làm thầy, cũng có thể coi là tiểu hài tử vui đùa, nương nương sẽ không để ý, nhưng Thanh Đằng Yến, các ngươi đã đùa nghịch quá mức. Mạc Vũ nhìn thiếu niên trong gương, nói, nương nương không muốn Điện Hạ tiếp tục đùa nghịch với ngươi. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn sàn nhà, trầm mặc không nói. Đừng tưởng rằng chính mình thật có thể mượn thế của Lạc Lạc Điện Hạ, chỉ cần một câu nói, ngươi sẽ trở về hai bàn tay trắng, ngươi cần phải hiểu rõ chuyện này. Ta ở Kinh Đô vốn chỉ có hai bàn tay trắng, cho nên không mất gì cả. Sinh mệnh thì sao? Ngươi lúc này còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta, điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn, xem ra Thiên Hải Thắng Tuyết so với lúc năm xưa ở Kinh Đô đã cẩn thận hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi không nhận ra cái tên kia, không nên nhìn của hắn giống như người bình thường. Thật ra nếu hắn nổi điên, Thiên Hải Nha Nhi sách giày cho hắn cũng không đủ tư cách, nếu như hắn không có đi Uẩn Tuyết Quan chịu đựng mấy năm, lấy tính tình của hắn trước đây, sáng sớm hôm nay khẳng định ngươi đã chết ở trước cửa quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn nàng trong gương, nói, Thiên Hải tướng quân tính tình vẫn thật không tốt, sáng sớm hôm nay quả thật hắn rất muốn giết người, ta chỗ có thể đứng ở chỗ này, không phải do hắn nhân từ hay thương hại, mà bởi vì hắn không thể giết ta. Hắn nói tiếp. Tựa như đêm trước ta có thể xuất hiện tại Vị Ương cung lấy ra hôn thư, không phải bởi vì sự thương hại của ngài, mà bởi vì ngài không thể vây khốn được ta. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, có chút không vui. Đã quên nói cho ngài biết, Kim Trường Sử bây giờ là người gác cổng của quốc giáo học viện. Thiên Hải Thắng Tuyết không có cơ hội bước vào quốc giáo học viện một bước, nếu như ngài còn muốn làm chuyện gì, có thể cần ngài tự mình ra mặt, mà không phải giống như bây giờ, tới đây hàn huyên mấy câu. Mạc Vũ nhíu mày càng chặt. Ngươi bình thời thật giống như không nói nhiều như vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, vô luận ở trước Vị Ương cung, hay là trong phế viên, hoặc là lúc này, thấy ngài, lời của ta sẽ trở nên rất nhiều. Mạc Vũ xoay người lại, lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh, chẳng biết tại sao, lắc đầu. Nàng không rõ, thiếu niên này rõ ràng cực kỳ bình thường, tại sao lại có thể để cho Lạc Lạc Điện Hạ coi trọng như thế, chính là Từ Hữu Dung, cũng chuyên môn gửi thư cho hắn. Cho dù biểu hiện của Trần Trường Sinh ở Thanh Đằng Yến cực kỳ xuất chúng, nàng vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ nhất, quan tâm nhất vẫn là chuyện kia. Ngươi đến cùng làm sao có thể rời khỏi đồng cung? Trần Trường Sinh không đáp, chẳng qua là nhìn nàng. Lúc này Mạc Vũ đã rửa sạch mặt, xóa hết tàn trang, da trắng nõn, mày thanh mắt tú, nhìn càng giống như thiếu nữ 28 tuổi. Nhưng nàng không phải là thiếu nữ u mê không biết thế sự. Nàng là đại chu đệ nhất nữ quan lòng dạ thâm sâu. Từ khi Lạc Lạc rời khỏi quốc giáo học viện đi Ly Cung phụ viện, rồi đến người của Thiên Hải gia sáng sớm đột kích, phía sau những chuyện này, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nàng là kẻ chủ mưu đứng phía sau, cũng là địch nhân lớn nhất của quốc giáo học viện hiện tại. Có ít người cho là quốc giáo học viện và ngươi đại biểu cho điều gì, nhưng ta và ngươi đều biết, đây chỉ là sự hiểu lầm. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói. Từ thế tiếp lúc ấy cầu ta, nữ nhi của hắn lại gửi một phong thư, ta nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên xử lý như thế nào, cho nên đem ngươi ném vào quốc giáo học viện, chuẩn bị làm cho ngươi tự sanh tự diệt, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại ở chỗ này quen được Lạc Lạc Điện Hạ, từ trong phía mộ viên này bò ra ngoài. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, chuyện đúng là như vậy. Vẻ mặt Mạc Vũ dần dần trở nên hàn lãnh, nói, ta tùy tiện làm một việc, kết quả gặp phải những phong ba như thế, nhưng chuyện này có đáng gì đâu. Quốc giáo học viện có thể tiếp tục tồn tại hay không, ta không thèm để ý, ta chỉ để ý nghĩ của ta không được thực hiện. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi chuyện phát triển, cuối cùng thường thường cũng sẽ trở lại lúc ban đầu, chuyện này cũng giống như thế. Từ phong hôn thư này bắt đầu, liền theo phong hôn thư này thúc sao, lấy ra hôn thư, tự giải trừ hôn ước, là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Từ Hữu Dung nàng đã thừa nhận phần hôn ước này. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao nàng muốn thừa nhận này hôn ước phần? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng nàng sẽ thích ngươi? Ngươi cho rằng cô gái giống như nàng, thật bởi vì môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh gả cho một người không quen biết ư? Vẫn là nói, ngươi cho rằng nàng rất để ý hứa hẹn chuyện này. Mạc Vũ nhìn hắn nói, ngươi có thể luận đạo với Cẩu Hàn Thực, tự nhiên là người thông minh, ban đêm hôm trước thấy Bạch Hạc mang đến lá thư này, ngươi nên nghĩ đến dụng ý của nàng. Tại sao muốn làm bộ như chính mình không biết? Bị coi như một cái bia, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thẹn sao? Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org